Bên Nguyên Nguyên Tông chỉ có Hàn Thanh và ba hóa hư cảnh cường giả là đủ thực lực ngăn bọn Tần Vô Song lại, nhưng lúc này, bọn chúng đều đang tập trung lại đối phó với Đồng Hùng. Chỉ một khoảng khắc cơ hội thôi, bọn Tần Vô Song đã chạy được hơn 10 dặm. Giờ này khắc này, Tần Vô Song đương nhiên cũng không cần phải tiếc rẻ trang bị nữa, một lần nữa thôi động linh phù. Linh phù này không phải thổ độn phù, chỉ là địa hành phù bình thường. Kết hợp với địa hành thuật của Bao Bao, linh phù này có thêm hiệu quả linh lực trong nháy mắt đạt tới tốc độ cực hạn. Lần bỏ chạy này của ba người thuận lợi một cách kỳ lạ, sau khi địa hành ngàn dặm mới chui ra khỏi lòng đất quay trở về hình dạng ban đầu khi mới vào Hiên Viên Khâu. Bây giờ Tô Tổng Quản đã chết, phụ đồng thuật đương nhiên cũng không còn phải sợ, con người của Nguyên Nguyên Tông không hề biết hình dạng này của họ. Cách chương.